Chương 933, số 18. Ta chính là chủ nhân của ngươi. Bốn càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, trên đời mạnh nhất Trảm Phách Đao nhìn đến đây, đã biến thành mèo giò gì chỉ cảm thấy cả người lông đều nổ cái đuôi dựng thẳng đến thẳng tắp, trên gương mặt nho nhỏ tràn đầy kinh hãi. Đem giữ gìn giặc cả cùng kỳ ủ cả sủi ghệt năng lực dung hợp một chỗ trên đời làm sao có thể sẽ có loại sự tình này, chính là Trảm Phách Đao người sáng tạo đao thần nì mãi ra OS cũng không có khả năng làm được đi Thiên Khải Vương Lương Băng. Lương Băng nhìn một chút trên bàn thí nghiệm thành kia hì ủ gìn mà nhất thời chỉ cảm thấy bi thương từ trong tới, thiếu chút nữa thì khóc còn lớn hơn một trận. Trở lại thần hà vũ trụ sau, có đầy đủ tài nguyên, nghiên cứu của nàng tiến triển cực nhanh. Hiện tại hầu như đã hoàn toàn phá giải bí mật của nó. Nhưng là cùng Esgen thành quả so sánh, cái kia hoàn toàn chính là không đáng nhắc tới rồi. Liên như vậy lão nương không chơi rồi rào một cái, Lương Băng một tay đem hỉ ụ gìn mà theo trên bàn đùa xuống đất, sau đó hầm hừ nói, sau đó lão nương liền toàn tâm toàn ý nghiên cứu hư không cùng phản hư không một ngày kia, đem những thứ kia đáng ghét ra hỏa tồn tại hết thảy đều cho lau rồi tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Mặc dù đã sớm biết Esgen rất biến thái, nhưng nằm mộng cũng không nghĩ tới, lại có thể sẽ thành thái đến nước này Esgen xảo xú kẻ, ta nhớ được các ngươi hình dung. Saitama Sensei, cũng là dùng biến thái cái từ này đi. Cho nên ta cũng có thể đem cái này từ hình dung nhìn thành đôi ta khen ngợi. Ta chính là ý dồn mạn, Esgen, coi như một tên người nghiên cứu, ta cảm thấy hứng thú vô cùng, ngươi là làm như thế nào đến, một bên nghiên cứu hạn chế khí. Một bên chế tạo ra thanh Trảm Phách Đao này Esgen xảo xú kẻ, hát ta cần phải đợi vở ghệ tạ kết quả thí nghiệm đi ra sau, mới có thể tiến một bước hạn chế khí nghiên cứu. Cho nên ta liền hoạt dụng khoảng thời gian này, ở trong phòng tu luyện, sai mười mấy năm hiểu rõ đặc mạ tờ cấu tạo. Esgen xảo xú kẻ, về phần giữ gìn giặc cả ha ha, ngươi sẽ không muốn biết ta lúc đầu tốn bao nhiêu thời gian điều tra nó. Đối với thanh Trảm Phách Đao này lý giải, ta dám nói ta chưa chắc sẽ ở bên dưới giả mà mổ tổ rổ kỳ ạ su nạ, thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một câu nói, Esgen người này thật tốt châu bò nha vở ghệ tạ, hừ, khoe khoang rằng cái gì mở ra hạn chế khí, chẳng lẽ tăng lên chính là loại nghiên cứu này năng lực phần gỗ dít dịu, mới vừa rồi ánh mắt ta nháy mắt đều không có nháy mắt, dám không thấy rõ Esgen là thế nào đến gần, làm sao xuất đao đấy vở ghệ tạ người thấy rõ ràng chưa vở ghệ tạ. Ta vẫn là biến thân súc tơ. Sai dàn đi. Mà đang ở các quần viên cảm thán, tiến sĩ ghệ rổ cùng với đám người tỷ ỷ cổ lộ, đều bị bỗng nhiên nhô ra đích thực Esgen sợ ngây người chuyện này. Người này là ai hắn là từ nơi nào nhô ra nhìn thấy số 19 thoáng cái liền bị tiêu diệt rồi. Tiến sĩ ghệ rổ hai mắt trợn tròn xoe, miệng hơi mở ra, trong nháy mắt thân thể đều run rẩy. Ba ngươi không sao chớ gõ hẳn mắt thấy Son gỗ cụ sắc mặt trắng bệnh. Nằm trên đất bất tỉnh nhân sự, dưới sự kinh hãi liền muốn chạy tới, lại bị sắc mặt ngưng trọng tỷ ỷ cổ lỗ kéo lại. Người này tới quá quỷ dị, chưa chắc nhất định chính là bằng hữu. Ngay ta y tỷ ỷ cổ lỗ thần sắc nghiêm nghị, tại trong đầu điên cuồng suy nghĩ đối sách, cũng chỉ nghe tiến sĩ ghệ rồ hét lớn một tiếng. Số 13, số 14, số 15 cùng tiến lên giết tên nhân loại này hắn vừa dứt lời, cũng chỉ nghe ầm mà một tiếng. Vóc dáng nho nhỏ số 15 giống như cái cầu một dạng bay ra, thoáng cái đập xuống đất, trên mặt đất đập ra một cái lỗ thủng to cái gì tiến sĩ ghệ rổ không thể tin xoay người, lại chỉ thấy số 13 cùng số 14 giống như gặp mạnh mẽ thù đại địch liều mạng tựa như chiến với. Nhau rất nhanh liền đánh xong khí lan lộn, cắt đùi nổi lên bốn phía chuyện này cái này là làm sao vậy nhìn lên trước mắt liều mạng tử chiến hai người tạo người. Tiến sĩ ghệ rồ cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình những thứ người nhân tạo này đều bị thiết lập vì chỉ phục theo với hắn mệnh lệnh của một người. Làm sao thoáng cái liền tàn sát lẫn nhau dậy rồi ngay ta y tiến sĩ ghệ rồ chuẩn bị quát bảo ngưng lại ở những thứ người nhân tạo này. Hắn chợt nghe một cái thanh âm kỳ quái, giống như trường. Đao xẹt qua không khí phát ra tiếng xe gió, sau đó hắn liền cái gì cũng không biết. Nhìn lấy Esgen dẫn hai mắt vô thần tiến sĩ ghệ rô đi tới một bên, sau đó thoáng cái liền biến mất, đám người tỉ ỉ cổ lộ tất cả đều là cả người cứng ngắc, biểu tình trên mặt đều như là gặp ma mới vừa rồi xảy ra chuyện gì chẳng lẽ chúng ta đều đụng quỷ rồi sao đầu chọc cổ bạ xỉ cơ lỉnh ngũ quan văn mẹo, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, thiếu chút nữa đều muốn nghiệm lên kinh Phật tới chuyện này ta cũng không rõ ràng. Nhìn lấy Son gỗ hẳn vội vội vàng vàng đi đem Son gỗ cụ đỡ dậy, Tỷ ỷ cổ lô áp chế một cách cưỡng ép ở trong lòng khủng bố, thuận miệng nói với dẻm trạ, ngươi mau nhanh mang gỗ cụ trở về uống thuốc, chúng ta lưu lại giải quyết người nơi này tạo người hư ai nhìn lấy bên kia đánh trời đất u ám ba người tạo người. Dẻm trạ chật vật mà nuốt nước miếng một cái, trong lòng đống nhiên dâng lên một cái tức cười ý nghĩ, coi như ngươi không ra tay, bọn họ phỏng trừng chẳng mấy chốc sẽ lấy mạng đổi mạng dùng ở bạ sờ game. Đem Esgen cùng bị khống chế tiến sĩ ghệ rổ truyền tống đến bên người, vẫn nhìn lấy như cũ một mặt ôn hòa Esgen, chân mày cũng hơi hơi hơi nhúc nhích một chút. Bên cạnh vở ghệ tả sắc mặt đã phức tạp đến cực hạn, khiếp mắt nhìn lấy Esgen, hắn khiếp sợ trong lòng đã đến không cách nào nói mức độ. Tiến sĩ ghệ rổ dầu gì còn có đại não của nhân loại, mà mấy người khác tạo người, liền đánh bể đầu lộ ra ngoài đều là mạch điện loại người máy này, người cũng có thể thôi miên thật sâu nhìn Esgen một cái. Vườn tay phải bỗng dưng sáng lên mỉn gem ánh sáng, tiến sĩ ghệ rồ cả người rung một cái, biểu tình trên mặt lập tức biến thành, trở nên cực kỳ ôn thuận. Mà Esgen nhìn đến đây, ánh mắt cũng lóe lên một cái. Tiến sĩ ghệ rồ, hiện tại liền dẫn chúng ta đi phòng thí nghiệm của ngươi đi. Vườn nhẹ nhàng ra lệnh. Mấy phút sau, trong gò núi một tòa phòng thí nghiệm. Tiến sĩ ghệ rồ cung thuận mà dẫn đám người vườn đi vào, dựa theo mệnh lệnh của vườn mở ra một tòa khoang hôn mê. Hô nương theo lấy thanh âm rất nhỏ, cửa khoang dần dần mở ra, một cái tóc vàng mắt xanh mỹ nữ chậm rãi mở mắt. Nhìn lấy mỹ nhân này, vườn hài lòng cười nói, lạnh nhạt nói, số 18 từ nay về sau, ta chính là chủ nhân của ngươi.